Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 225, thu đồ. Tần Trường Phong đoán được không sai, sớm hoàn thành nhiệm vụ thật có độ hoàn thành đánh giá tăng thêm. Bởi vì là một năm rưỡi về sau, hắn tại Hộ Long Sơn Trang cùng Tào Chính Thuần song phương dùng lực dưới toại nguyện lên làm phó. Thiên hộ lúc. Liền nhận được chủ não tin tức, nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người sớm nửa năm hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Cuối cùng thí luyện độ hoàn thành đánh giá tăng lên 7%. Giai đoạn thứ hai chủ tuyến công bố tại trong vòng 2 năm lấy được Hoàng đế tín nhiệm. Người cần để chính đức Hoàng đế tín nhiệm đối với ngươi độ đạt đến 80% trở lên. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng thí luyện Hoàng Kim quân công cấp 1. Phổ thông quân công cấp 1. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ Hoàng Kim quân công cấp 1. Cũng thay đổi nhiệm vụ. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Người phát động nhiệm vụ chi nhánh bồi dưỡng thân tín. Người cần phải tìm kiếm được chí ít 3 cái không có võ công nền tảng hài tử. Cũng tại trong vòng 8 năm bồi dưỡng thành 3 tên trẻ tuổi cao thủ. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện vì bọn họ đều tự một mình chém giết một cái giang hồ xếp hạng 30. Vị trí đầu trong vòng cao thủ thành danh. Nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được thành tựu lão phu tử. Cụ thể thuộc tính nhiệm vụ sau khi hoàn thành biết được. Nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Từ khi dựng vào Hộ Long Sơn Trang đường dây này về sau. Tần Trường Phong không có hoa phí bao nhiêu tinh lực liền để thần hầu đáp ứng giúp hắn vận hành tài. Trong cẩm y vệ giành cao vị, Hộ Long Sơn Trang hệ thống tình báo có khả năng tra được trong tin tức biểu hiện. Tần Trường Phong chính là dễ đang miêu hồng cẩm y vệ đời thứ hai. Gia thế trong sạch cùng Yêm Đảng cũng kết xuống đại thù. Thân phận bối cảnh không có bất cứ vấn đề gì. Duy nhất điểm đáng ngờ là hắn võ công. Chẳng qua cái này cũng bị Tần Trường Phong dùng khi còn bé từng ngẫu nhiên gặp đến một cái râu trắng. Lão gia gia truyền công cho lấp liếm cho qua. Thần hầu ngược lại là cố chấp nghĩ muốn truy tìm cái này thế ngoại cao nhân danh tự. Thế là Tần Trường Phong liền nói cho hắn biết vị này râu trắng lão gia gia họ Thả. Tên ngay cả đạp. Đến mức thần hầu có phải thật vậy hay không sẽ phái người đi tìm kiếm vị này tên là Thả ngay cả đạp. Cao nhân, Tần Trường Phong liền không được biết rồi. Nhưng là căn cứ thần hầu tính cách phỏng đoán. Khả năng này là phi thường cao. Có thần hầu kiệt lực đề cử. Lại thêm Tào Chính Thuần âm thầm cho đi. Tần Trường Phong ngồi lên cẩm y vệ Bắc Trấn phủ ti một cái phó thiên hộ vị trí. Cũng liền dễ như trở bàn tay, một năm rưỡi thăng liền 4 cấp, thì tương đương với không sai biệt lắm mỗi qua 4 tháng liền thăng 1 cấp. Thực sự có chút cưỡi tên lửa hương vị, phải biết rất nhiều cẩm y vệ nhịn cả một đời cũng bất quá là cái tiểu kỳ mà thôi. Hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến về sau. Liền xuất hiện giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến cùng cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh. Trong đó cái trước là muốn lấy được Hoàng đế tín nhiệm. Cái này để Tần Trường Phong có chút im lặng. Từ nội dung cốt truyện bên trong biểu hiện đến xem. Chính đức Hoàng đế là một cái bệnh đa nghi rất nặng người. Vô luận là Thiết Đảm Thần Hầu hay là Chu Vô Thị. Hắn đều không có chân chính tin tưởng qua. Cho tới nay đều là lợi dụng bọn hắn lẫn nhau ngăn được mà thôi. Chỉ bất quá thủ đoạn cùng thực lực không có đồng bộ đứng lên. Cho tới cuối cùng chơi thoát, kém chút bị thần hầu cho tạo phản thành công mà thôi. Mà giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến lại rõ ràng viết muốn để Hoàng đế độ tín nhiệm đạt đến 80% trình độ. Đây cơ hồ chính là muốn để hắn tại Hoàng đế trong lòng địa vị đạt đến Tào Chính Thuần hoặc thần hầu. Loại này cấp bậc, đến mức nhiệm vụ chi nhánh. Nói khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Mấu chốt ở chỗ thời gian có chút gấp. Nghĩ muốn tại thời gian 8 năm bồi dưỡng được 3 cái giang hồ nhất lưu cao thủ. nhất định phải giống thần hầu bồi dưỡng tứ đại mật thám đồng dạng tìm kiếm tốt nhất hạt giống. Nếu không cho dù là đồng dạng kiệt xuất hài tử đều khó mà làm đến một điểm này. Đến mức trực tiếp đem Đoạn Thiên Nhai, Quy Hải Nhất Đao cùng Thượng Quan Hải Đường từ thần hầu trong tay tiệt hồ lười biếng ý nghĩ cũng không hiện thực. Thứ nhất, ba người này đều là thần hầu tự thân chạy lượt đại giang nam bắc từng bước tìm ra. Tần Trường Phong nhưng không có tinh lực như vậy này, cũng không có vận may này đi tìm. Nghĩ muốn từ thần hầu trong tay cướp người càng là người si nói mộng. Thứ hai, bởi vì lần này thí luyện tuyên bố nhiệm vụ hình thức tính đặc thù. Tại trong khoảng thời gian khá dài tận khả năng không nên nhúng tay nội dung cốt truyện. Bảo trì lại chính mình biết trước tất cả ưu thế là vô cùng trọng yếu. Cho nên hắn cũng không muốn sớm như vậy liền phá đi nội dung cốt truyện quán tính. Cũng liền tốt nhất đừng xáo trộn cái này ba đứa hài tử trưởng thành quỹ tích. Cứ như vậy, tương đối dùng ít sức biện pháp chính là nhớ lại nguyên nội dung cốt truyện bên trong ngoại trừ tứ đại mật thám bên ngoài, còn ra hiện qua nào trẻ tuổi cao thủ, xác định mục tiêu về sau lại thừa dịp bọn hắn bây giờ còn nhỏ. Từng cái đi thu nhập dưới trướng, xem ra vẫn là phải rời đi kinh thành đi bên ngoài đi một vòng. Chỉ bất quá trước đó trước được đem nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong liền bắt đầu buông xuống hết thảy cái khác suy nghĩ. Bắt đầu trầm tư làm sao lấy được hoàng đế tín nhiệm. Kỳ thật muốn lấy được một người tín nhiệm, đơn giản là lâu ngày mới rõ lòng người. Đồng cam cộng khổ hay là đưa than ngày tuyết cái này mấy đầu. Trong đó đối với Tần Trường Phong tới nói tốt nhất thao tác là đưa than ngày tuyết. Đầu này trung cực thăng hoa bản là ân cứu mạng. Hiện tại chính đức hoàng đế vẫn chỉ là cái 16 đến 17 tuổi thiếu niên. Nếu như ai có thể tại mạng hắn treo một tuyến thời điểm cứu hắn một lần. Như vậy người này nhất định sẽ trong lòng hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Nhưng mà hoàng đế thân cư cấm cung bên trong, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm làm sao phá. Tần Trường Phong đáp án là không có nguy hiểm liền cho hắn chế tạo nguy hiểm. Ngồi tại Cẩm Y vệ Bắc trấn phủ ti phó thiên hộ trong quan nha. Tần Trường Phong một bên trầm tư một bên gọt trong tay đầu gỗ. Đây là từ hoàng tuyền mộc bên trên cắt đi một khối nhỏ. Tần Trường Phong chuẩn bị đem điêu khắc thành một chương mặt nạ. Làm lệ quỷ mặt nạ vật thay thế. Dùng kỹ năng chuyển di thạch đem tiết kiệm năng lượng chuyển di đi qua. Hiện tại ác quỷ oan ngục cùng trong đó giam cầm lệ tang quỷ hồn. Đã không chỉ là một kiện trang bị vấn đề, mà là quan hệ đến Tần Trường Phong ma Phật con đường thành bại, thậm chí là sủng vật ma thần tinh. Thần quốc gia cấu trúc. Không sai, Tần Trường Phong đã quyết định đem tinh thần quốc gia cấu trúc thành cùng loại 18 tầng địa ngục đồng dạng thế giới. Cứ như vậy đã có thể tham khảo lệ tang quỷ hồn thiên phú bên trong địa ngục hình thành nguyên lý. Tăng nhanh thế giới tinh thần cấu trúc, tương lai lại có thể thông qua địa ngục thế giới tinh thần ma luyện bản thân. Chân chính đi thông thành ma vào Phật con đường, nguyên bản không hề quan hệ ba người liên hệ đến cùng một chỗ. Lại có một loại lẫn nhau ở giữa hoàn mỹ phối hợp cảm giác. Bởi vì vật liệu chân quý duyên cớ, Tần Trường Phong mỗi một lần dưới đao đều dị thường cẩn thận mà cẩn thận. Trên thực tế, hoàng tuyền mộc bản thân liền bổ sung chế tác đạo cụ lúc xác suất thành công tăng lên 20%. Chế tác âm u chủng loại đạo cụ phẩm chất tăng lên 20%. Đồng thời kỹ năng uy lực gia tăng 20% thuộc tính. Chỉ tiếc cơ sở điêu khắc biến dị không có quy luật chút nào đáng nói. Có đôi khi phát động biến dị, Tần Trường Phong cũng không hài lòng lắm. Cho nên một năm rưỡi, hắn đã dùng 4 khối hoàng tuyền mộc, mà bây giờ là khối thứ 5. Cũng chính là hắn mới dám dạng này xa xỉ cầm sử thi cấp vật liệu luyện tập. Những người thí luyện khác, nhất là tinh thông con đường luyện khí người nhìn thấy về sau không phải đau lòng nhức óc mắng to. Bại gia tử không thể. Một cái cẩm y vệ bách hộ đi tới, cung kính hành lễ nói, tham kiến đại nhân, không biết đại nhân có gì phân phó. Người này là Tần Trường Phong trực tiếp từ một cái tiểu đội một đường mang theo thăng lên tới, xem như tâm phúc của hắn. Tần Trường Phong dừng lại trong tay đao khác, từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền ném đi qua nói ra. Người nghĩ biện pháp mua được Vân La quận chúa bên người nha hoàn, để nàng đối với võ công sinh ra hứng thú. Đợi nàng nghĩ muốn tìm sư phụ thời điểm, liền đến thông chi bản quan. Nghe rõ chưa vậy? Thuộc hạ minh bạch, người này chưa hề nói nhảm, cũng không hỏi không nên hỏi sự tình. Cầm cho hắn chuẩn bị quan hệ dùng túi tiền liền lĩnh mệnh rời đi. Loại chuyện này từ trước đến nay là gấp không được. Tần Trường Phong cũng duy trì đầy đủ kiên nhẫn. Kỳ thật nếu như để Tào Chính Thuần hỗ trợ, hết thảy đều muốn đơn giản hơn nhiều. Chẳng qua có một số việc hắn cũng không muốn để Tào Chính Thuần nhúng tay. Dù sao, dựa theo hiện tại quỹ tích phát triển tiếp, cùng thái giám này vạch mặt là chuyện sớm hay muộn. Cái này chờ đợi dòng dã non nửa năm, trong cung còn không có tin tức. Ngược lại là thần hầu trước phái người đem hắn mời đến Hộ Long Sơn Trang. Tại hậu viện luyện võ tràng bên trong, thần hầu nhìn qua Tần Trường Phong đi tới liền cười nói. Tần huynh, bản hầu đối với võ công của ngươi từ trước đến nay hiếu kỳ không thôi. Đáng tiếc mỗi lần so với ngươi thử đều là chạm đến là thôi. Thật hy vọng lúc nào có thể cùng Tần huynh buông tay buông chân đọ sức một trận. Hơn một năm ở chung, Tần Trường Phong gặp người lấy thành, thần hầu đối với hắn cũng ngày càng coi trọng. Thậm chí tại không người lúc lấy gọi nhau huynh đệ, Tần Trường Phong cười nhạt trả lời, hạ quan như thế nào là hầu gia đối thủ, nếu thật là không cố kỵ gì, hạ quan nhất định là thảm bại kết quả. Mặt khác ta nghĩ hầu gia lần này gọi ta đến đây cũng không phải vì tỉ thí a. Trên thực tế Tần Trường Phong thật đúng là không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể tại sinh tử tương bác dưới tình huống chiến thắng thần hầu. Dù sao cái kia một thân hấp tinh đại pháp tại nội dung cốt truyện mà biểu hiện đi ra thực sự quá kinh khủng, lại đem một đầu thạch long múa thành chân long đồng dạng. Tần Trường Phong đoán chừng chính diện cứng rắn chính mình thật có bị hút khô khả năng. Không hổ là văn võ toàn tài cẩm y vệ thiên đao. Thần hầu nghiêng người chỉ vào đứng phía sau một thiếu niên nói ra. Lần này mời Tần huynh tới là nghĩ để Tần huynh thu thiên nhai làm đồ đệ, có Tần huynh dạy bảo, bản hầu tin tưởng hắn nhất định có thể trở thành hợp cách cao nhất mật thám. Vậy mà đem chủ ý đánh tới võ công của ta đi lên, sinh ra để đoạn thiên nhai làm đồ đệ của ta, kia đông doanh bên kia làm sao bây giờ? Kia cả một đầu nhiệm vụ phụ tuyến chẳng phải là đều muốn chém ngang lưng? Nghĩ đến cứ như vậy sẽ đối với nội dung cốt truyện tạo thành ảnh hưởng. Tần Trường Phong lập tức lộ ra vẻ chần chờ. Cái này, thần hầu gặp, nhất thời lộ ra thông cảm chi sắc nói ra. Đương nhiên, Tần huynh nếu là cảm thấy không tiện, liền làm bản hầu chưa từng có nói qua. Tần Trường Phong ngầm tự trợn trắng mắt, nếu như là những người khác nói không chừng vẫn thật là bị hắn lừa rồi. Sau đó mang ơn, tiếp lấy liền ngượng nghịu thể diện không thể không đáp ứng. Chỉ bất quá Tần Trường Phong coi như xem thấu hắn dương mưu, cũng vô pháp cự tuyệt, bởi vì cái này hiển nhiên sẽ để hắn cùng thần hầu ở giữa sinh ra ngăn cách. Mà bây giờ hắn tại thế giới này căn cơ chưa ổn, còn có không ít muốn nhờ Hộ Long Sơn Trang địa phương. Thế là liền muốn ra một cái thỏa hiệp phương án. Chỉ vào đoạn thiên nhai bên người một cái khác thiếu niên nói ra. Hạ quan cũng không phải là cự tuyệt, chỉ là thực không dám giấu giếm. Ta đối với đứa nhỏ này càng có mắt hơn duyên, liền để hắn tới làm đệ tử của ta được chứ. Đứa bé này cũng là 14 đến 15 tuổi dáng vẻ. Bất quá là nữ giả nam trang,